Chương 2876, Hoàng Kim Nhãn. Trong lúc nhất thời, Tam Mục Thần Đồng đều kinh ngạc tại nơi đó, bởi vì Lý Thất Dạ chuyển biến thật sự là quá nhanh. Tại trước khi tới đây thời điểm, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, trong lòng của hắn bất luận như thế nào đều phải cẩn thận giáo huấn một chút Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên thay đổi thái độ, lại là biết nghe lời phải, lập tức đáp ứng hướng Linh Tâm Chân Đế nhận sai nói xin lỗi, cái này khiến Tam Mục Thần Đồng vô kế khả thi, thậm chí trước đó đã nghĩ kỹ mà nói, đều lập tức không có đất dụng võ. Tam Mục Thần Đồng thật sâu hít thở một cái, lạnh giọng nói ra, đã ngươi phải hướng Linh Tâm Chân Đế xin lỗi, đó chính là nhất định phải lộ ra đầy đủ thành ý, vậy thì nhất định phải muốn làm đến đầy đủ thành kính. Muốn ta thế nào làm mới có thể đầy đủ thành ý đâu? Lý Thất Dạ ung dung nở nụ cười, nói ra, ta cho nàng làm trâu làm ngựa như thế nào? Cái này đầy đủ thành ý a? Đương nhiên, ở chỗ này a một đại mỹ nữ bên người, ta cảm thấy, ta cũng là rất vui lòng, chí ít không có tổn thất gì. Nói đến đây, hắn nắm chặt cười một tiếng, ai cần để cho ngươi ở tại Linh Tâm Chân Đế bên người? Tam Mục Thần Đồng hừ lạnh một tiếng, đây không phải ngươi nói sao? Lý Thất Dạ buông tay, lộ ra bất đắc dĩ, nói ra, ngươi muốn để ta lộ ra đầy đủ thành ý, vậy ta lưu ở bên người Linh Tâm Chân Đế làm trâu làm ngựa, đây không phải là rất có thành ý sao? Cái chủ ý này không sai, ta cũng muốn hảo hảo lưu tại đây dạng đại mỹ nhân bên người, ngươi có muốn hay không giúp ta tiến cử lên, để cho ta hảo hảo mà hầu hạ một chút đại mỹ nhân như vậy? Có câu nói rất hay, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nói không chừng ta đem nàng hầu hạ tốt, có thể ôm mỹ nhân về. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tam Mục Thần Đồng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, nói ra, si nhân nằm mơ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đúng, ta chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lý Thất Dạ nở nụ cười, ung dung nói, ngươi đùa nghịch bản công tử. Tam Mục Thần Đồng không khỏi hai mắt mãnh liệt. Hai mắt ánh sáng phun ra nuốt vào lấy lăng lệ vô cùng quang mang, hắn cũng không phải một cái đồ đần, ở thời điểm này hắn đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ là đang nhạo báng hắn, ngươi gấp gáp như vậy khẩn trương làm gì? Đối với Tam Mục Thần Đồng giận dữ, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, cười cười, nói ra, ngươi cùng Linh Tâm Chân Đế lại không có quan hệ thế nào, coi như ta ôm mỹ nhân về, ta cướp cũng không phải nữ nhân của ngươi. Nếu như ta không có nhớ lầm, nghe nói Linh Tâm Chân Đế là gả cho Kim Biến Chiến Thần, nếu như ta đem nàng cướp đi, ngươi không nên cao hứng mới đúng không? Hừ, nói hô nói vượng, Tam Mục Thần Đồng hừ lạnh một tiếng, nhưng là, chợt hắn lại lâm vào trầm mặc. Lý Thất Dạ lời này tựa như là lập tức xúc động hắn đồng dạng, Linh Tâm Chân Đế, chính là Kim Biến Chiến Thần vị hôn thê, chuyện này thiên hạ đều biết, Kim Biến Chiến Thần, thực lực sâu không lường được, một tôn cường hãn vô cùng chân đế, đã sớm truyền ngôn. Hắn đã là một tôn 12 cung chân đế, hắn xuất thân từ Kim Biến Thần Đình, càng là Kim Biến bộ tộc vô thượng hoàng giả, xuất thân như vậy, có thể nói là cao quý không tả nổi, thực lực như vậy, có thể nói là bao trùm tại rất nhiều thiên tài phía trên, mặc dù nói hắn tại Ly Minh Nam Bộ học tập, cũng là Quang Minh Thánh Viện học sinh, nhưng là, hắn rất ít xuất hiện ở trong Ly Minh Nam Bộ, mà Linh Tâm Chân Đế, thuở nhỏ chính là gả cho Kim Biến Thần Đình, thậm chí có người nói, Kim Biến tộc cùng Thiên Vũ tộc một mực giao hảo, Kim Biến Chiến Thần cùng Linh Tâm Chân Đế, cũng coi là thanh mai trúc mã, hai nhà bọn họ thông gia, cũng coi là môn đăng hộ đối. Nếu như không có những chuyện khác, vậy ta liền đi trước một bước. Tại Tam Mục Thần Đồng lâm vào trầm mặc thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung vừa cười vừa nói, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tam Mục Thần Đồng hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, nghe được phanh một tiếng vang lên, trấn áp chư thiên. Ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Hiện tại liền đi, hiện tại liền hướng Linh Tâm Chân Đế nhận sai nói xin lỗi. Tam Mục Thần Đồng lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không đi, ta liền bắt ngươi đi, đến lúc đó, chỉ sợ là muốn đánh gãy hai chân của ngươi, xem ra, có người tại ngươi bên tai châm ngòi thổi gió. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tùy ý, nói ra, thế nào? Muốn cầm ta đi hướng Linh Tâm Chân Đế tranh công, có phải hay không muốn đi nịnh nọt Linh Tâm Chân Đế phương tâm đâu? Muốn tán tỉnh cô nàng nha, ta dạy cho ngươi mấy chiêu như thế nào? Im miệng, Tam Mục Thần Đồng sắc mặt đỏ lên, quát lên, chớ có nói hô nói vượng, nếu không, trút đầu lưỡi của ngươi, nhàm chán. Lý Thất Dạ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hứng thú sang lang, nói ra, tiểu thí hài, muốn tán tỉnh cô nàng, ngươi quá non. Coi như ngươi muốn để ta hướng Linh Tâm Chân Đế xin lỗi, vậy ngươi cũng là nghĩ nhiều, ngay cả thừa nhận cũng không dám thừa nhận, ngươi còn cua cái rắm nha. Nếu như ta hướng Linh Tâm Chân Đế bên người vừa đứng, đến lúc đó, chỉ sợ là ta đem nàng cua đi, còn chưa tới phiên ngươi tiểu thí hài này, thứ không biết chết sống. Tam Mục Thần Đồng lập tức sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng nói ra, bằng ngươi lời nói khoác mà không biết ngượng này, đáng chết, thật sao? Lý Thất Dạ không có hứng thú gì, vươn người một cái, hướng Tam Mục Thần Đồng vẫy vẫy tay, nói ra, thôi được, không đùa với ngươi, đến, liền để ta dạy cho ngươi mấy chiêu, giết giết ngươi ngạo khí. Tam Mục Thần Đồng lập tức hai mắt mãnh liệt, nghe được ông một tiếng vang lên, hắn một đôi mắt từng vòng quang mang luân động, giống như hai cái quang luân đồng dạng, nhìn mười phần thần kỳ. Tốt, tốt, bản công tử ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào dạy ta mấy chiêu. Tam Mục Thần Đồng là giận quá mà cười. Hắn Tam Mục Thần Đồng danh xưng là đương kim nhất tuyệt thế thiên tài, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, lấy nhỏ nhất niên kỹ thành tựu nửa bước trường tồn, thực lực cường đại, đó là không cần nói cũng biết. Có thể nói, bao nhiêu thâm ảo vô cùng công pháp, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong, liền có thể nắm giữ tinh túy trong đó. Có thể nói, tại trên ngộ đạo thăm quan tu luyện, thường thường chỉ có hắn dạy bảo người khác thời điểm, những người khác, căn bản cũng không có tư cách kia đến dạy bảo hắn, được, liền dạy ngươi mấy chiêu. Lý Thất Dạ cười một chút, nói ra, nếu như không khách khí, một chiêu đem ngươi đánh ngã, nếu như nhìn ngươi niên kỷ còn nhỏ, ba chiêu chơi với ngươi chơi, một chiêu đem ta đánh ngã, nghe đến đó, Tam Mục Thần Đồng cũng không khỏi nở nụ cười, giận quá mà cười, đây là hắn xuất đạo đến nay nghe được buồn cười nhất trò cười, hắn không tin, tại giữa cả thế gian, còn có người có thế một chiêu đem hắn đánh cho nằm xuống, liền xem như tuyệt thế vô song Kim Quang Thượng Sư, theo Tam Mục Thần Đồng, hắn đều có thể tranh tài 10 chiêu 8 chiêu, thậm chí có thế chống càng lâu, một chiêu liền có thể đem hắn đánh cho nằm xuống, hắn Tam Mục Thần Đồng căn bản cũng không tin tưởng có người có thể làm đến, có gì không thể. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, nói ra, đương nhiên, ta tâm tình tốt, cũng có thể cùng ngươi qua 3-2 chiêu, bất quá, đến lúc đó chớ để cho ta đánh cho khóc nhè. Tốt, Tam Mục Thần Đồng nhịn không được quát chói tai một tiếng, quát to, tất cả mọi người nói ngươi tà môn cực độ, bản công tử hôm nay lệch không tin tà, liền muốn thử một chút bản lãnh của ngươi, nhìn ngươi như thế nào một chiêu đem ta đánh cho nằm xuống đi. Lần này, Tam Mục Thần Đồng triệt để là bị Lý Thất Dạ chọc giận, vào giờ phút này, coi như Lý Thất Dạ không có đùa giỡn Linh Tâm Chân Đế, hắn cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Được, tới đi, ngươi có bản lãnh gì, xử hết ra. Lý Thất Dạ tùy ý vừa đứng, mười phần tùy ý, giống như trước mặt hắn đối mặt không phải nửa bước trường tồn, mà là ven đường tùy tiện người qua đường giáp người qua đường ất, khẩu khí thật lớn. Tam Mục Thần Đồng giận quá mà cười, hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất bị người xem thường như vậy, làm tuyệt thế thiên tài, hắn lúc nào bị người như vậy xem thường qua, quản chi là lại tuyệt thế vô song cường giả, quản chi là kinh diễm tuyệt thế chân đế, ở trước mặt hắn, cũng là như lâm đại địch một dạng. Hiện tại Lý Thất Dạ bộ dáng tùy ý kia, đó hoàn toàn là trần trụi xem thường hắn, căn bản là không có đem hắn vị này nửa bước trường tồn coi như một chuyện, cho nên, Tam Mục Thần Đồng bị tức đến sắc mặt đỏ lên, bị tức đến run rẩy. Hôm nay, bất luận là ai tới, hắn đều muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất Dạ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Mặc dù là giận quá mà cười, Tam Mục Thần Đồng cũng không phải một cái đồ đần, hắn thật sâu hít thở một cái, đè lại tức giận trong lòng, cũng không có lỗ mãn lập tức động thủ. Lớn như thế khách khí, bản công tử cũng muốn xem thử xem ngươi đến tột cùng có như thế nào nội tình. Đè lại trong lòng mình nộ khí đằng sau, Tam Mục Thần Đồng hừ lạnh một tiếng, thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Tam Mục Thần Đồng giữa mi tâm con mắt thứ ba lập tức phát sáng lên, từng sợi kim quang nở rộ, thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng còn không có mở ra con mắt thứ ba, nhưng là, con mắt thứ ba này phát tán đi ra kim quang, đều đã có thể xé ra hỗn độn, xé ra thiên địa, tự hồ từng sợi kim quang này vào giờ phút này có thể đem thế gian hết thảy xé ra. Ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Tam Mục Thần Đồng con mắt thứ ba mở ra, khi Tam Mục Thần Đồng con mắt thứ ba vừa mở ra thời điểm, tại thời khắc này giống như giữa thiên địa mở ra một con mắt một dạng, tự hồ, con mắt mở ra này chính là trong truyền thuyết thiên địa chi nhãn. Xem xét đi, chỉ gặp Tam Mục Thần Đồng con mắt thứ ba kim hoàng, toàn bộ con mắt giống như là dùng tinh khiết hoàng kim đúc thành một dạng, bất luận là ánh mắt hay là đồng tử, đều là kim hoàng, mà lại độ tinh khiết là cực cao, cái này rất giống là một cái khảm nạm tại trong mi tâm hoàng kim chi nhãn. Khi con mắt này thời điểm mở ra, thoáng một cái để cho người ta sinh ra ảo giác, giữa thiên địa, liền có như thế một con mắt, mà lại, giữa thiên địa hết thảy, trong chớp mắt này đều thu nạp vào trong con mắt này. Lớn đến sơn xuyên giang hà, nhỏ đến con kiến con muỗi, thậm chí là mảnh như tơ nấm, đây hết thảy đều đặt vào trong con mắt này, đây hết thảy đều bị con mắt này thấy nhất thanh nhị sở. Tại trong con mắt này, tự hồ bất luận ngươi là cái gì thủ đoạn nghịch thiên, cái gì che đậy chi thuật, cái gì yêu tà chi pháp, đều hoàn toàn không cách nào thoát khỏi con mắt này. Hoàng Kim Nhãn, người Tam Mục tộc chỉ có tu luyện đến cực kỳ cường đại thời điểm, mới có thể đem con mắt này tu luyện thành như hoàng kim một chút. Con mắt này, được xưng là Hoàng Kim Nhãn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.